Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, tên lửa Tomahawk. Quaresma ngồi xổm cùng Rex nhìn một chút báo chí, sau đó lại cướp đi Rex báo chí. Rex choáng váng sau theo sát không nghỉ dáng vẻ, để sân nhà các cổ động viên cười lớn không thôi. Đây rốt cuộc là một phần ra sao báo chí, để cho các ngươi như thế tự giết lẫn nhau. Tiếp sóng màn ảnh đã nhạy cảm bắt lấy tình cảnh này. Phóng to sau, có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia sao sao nữ lang. Lúc này, hết thảy trước máy truyền hình các cổ động viên đều không bình tĩnh. Giời ạ, vật biểu tượng Rex lại ở đây vừa nhìn Sun Newspaper Pete Bargon. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu cô quạnh? Coi như rất nhiều nam sĩ cũng có đam mê này, nhưng ngươi chí ít tìm một chỗ không người chứ. Hơn nữa, trọng yếu chính là, Quaresma lại đem báo chí cướp đi. Lẽ nào hắn cũng đối với Pete Bargon cảm thấy hứng thú? Lẽ nào nghề nghiệp cầu thủ sinh hoạt không phải mỗi ngày, gái, cốt nhục ra sao? Ở tất cả mọi người đều bị Fred kinh ngạc thời điểm, Quaresma đã vọt vào phòng thay đồ, mà đóng vai Rex công nhân viên không có cách nào cũng theo tiến vào phòng thay đồ. Chỉ cần phẫn nộ đi rồi, đi bên sân ấm tràng, mà Quaresma này vui cười hớn hở bưng báo chí ngồi ở phòng thay đồ xem lên. Hoắc, vóc người này, quá nóng này, phỏng chừng Emma đời này đều không có cơ hội trở nên như thế kinh bảo. Mấy cái đội hữu cũng đi tới, cùng Quaresma đồng thời say sưa ngon lành thưởng thức lên. Đều là nam nhân, cũng không cần cấm kỵ rụt rè. Nữ nhân này ta thật giống từng thấy. Lúc đó liền cảm thấy hắn vóc dáng rất khá. Vốn định ước hắn, có điều nhưng ra tay chậm một bước, bị dâu câu trước tiên bắt. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là tiếc nuối a. Galas vẻ mặt tràn ngập say mê, nhưng sau khi nhưng là càng nhiều tiếc hận, dâu câu cái kia thân thể nhỏ bé có thể cấm đắc trụ sự hành hạ của nàng. Campbell biểu thị nghi vấn, khả năng chính là bởi vì như vậy, nàng mới biến thành Pete Bargon đi. Ricardo người đối với nàng có hứng thú đúng hay không? Mồm năm miệng mười bên trong, đầu mâu nhắm ngay qua Quaresma, mấy tên biểu cảm trên gương mặt tràn đầy trêu tức. Quaresma nguýt nguýt, chính mình có bệnh thích sạch sẽ có được hay không? Nhìn một chút cũng là thôi. Chính mình làm sao có khả năng thật cùng nàng phát sinh chút gì? Tiện tay ném báo chí, chờ Wenger nói, Quaresma rồi cùng các đồng đội cùng đi ra khỏi phòng thay đồ. Có điều, ở Quaresma đi ra phòng thay đồ trong nháy mắt đó, thật giống tâm điện cảm ứng tự. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, để hắn khiếp sợ cực kỳ sự tình phát sinh. Wenger lại nhặt lên Sun Newspaper, xếp lên đến, nhét vào chính mình túi quần bên trong. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra xoay người, cũng muốn đi ra văn phòng. Quaresma cảm giác mình thật giống nhìn thấy cái gì không được sự tình. Wenger lại cũng đối với Pete Bargon cảm thấy hứng thú. Vậy thì náo nhiệt, đương nhiên, hay là Wenger khả năng là đối với Sun Newspaper mặt trên trong bát quái dung cảm thấy hứng thú. Còn đến cùng chân tướng làm sao, Quaresma cũng không có cách nào tra cứu, duy nhất muốn lo lắng chính là lấy Wenger dễ quên chứng. Nếu như hắn quên rồi chính mình đem Sun Newspaper nhét vào túi áo chuyện này, như vậy về đến nhà, vợ hắn chỉ sợ cũng muốn phát hỏa. Tuy rằng Wenger thê tử chưa chắc sẽ xem Layman thê tử như vậy nóng nảy, chảo mấy lần mặt vẫn là có thể làm được. Nụ cười quái lạ đi tiến vào sân bóng. Quaresma vừa liếc nhìn dùng u oán ánh mắt nhìn mình chằm chằm Rex. Cái này màu xanh lục tiểu khủng long thực sự rất thú vị. Có điều thật không tiện, người báo chí bị Wenger lấy đi. Ngươi đi tìm Wenger muốn đi. Sun Newspaper dù sao chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Các cổ động viên nói chuyện say sưa một hồi. Theo thi đấu bắt đầu, sự chú ý của mọi người tự nhiên sẽ trở lại đấu trường tới. Các cổ động viên không ngừng hát vang, hy vọng nhờ vào đó mang cho các cầu thủ vô hạn sức mạnh. Cũng có thể để đội khách Middlesbrough ở khủng bố sân nhà bầu không khí Real sát run. Hay là thi đấu liền bất chiến mà thắng rồi. Có điều lý trí cổ động viên rõ ràng. Khách quan nói, Middlesbrough thực lực coi như là khá lắm rồi. Trên một vòng liền bạo lạnh đánh bại Chelsea. Arsenal cũng cần đề phòng đối thủ bạo lạnh nguy hiểm. Quaresma đứng ở bên trong vòng, chuẩn bị mở bóng. Tầm mắt của hắn ở đối thủ cầu thủ trên người qua lại nhìn quét. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Đã từng châu Âu tốt nhất giữa sân Mendieta đã sớm biến thành người pha lê. Cũng không tiếp tục phục tịch Nhật vinh quang. Cuộc tranh tài này càng là người bị thương không có ra trận. Middlesbrough con bài to lớn nhất ngôi sao bóng đá liền ghế dự bị đều không có thể tới ngồi lên. Vốn còn muốn có phải là có thể cảm thụ một chút Mendieta phong thái đây. Quaresma khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Thời kỳ thượng cổ bên trong thời kỳ cổ ngôi sao bóng đá. Chính mình là không có cơ hội cùng bọn họ cùng đài thi đấu. Đối diện, có vài tờ chính mình khuôn mặt quen thuộc. Tiên phong Viduka cùng Yakubu. Australia tiên phong ở đỉnh cao thời kỳ. Cũng là cường lực trung phong đại biểu tính nhân vật. Người sau càng là sau đó đi đến bên trong siêu đãi vàng. Quaresma đều sẽ không xa lạ. Cho tới bên trong hậu trường. Ngoại trừ tiểu tướng Downing. Quaresma cũng là cùng Distin đối lập quen thuộc một ít. Bọn họ lấy cái gì chống lại Arsenal? Quaresma không khỏi có chút đồng tình đối thủ. Có lúc. Hắn đều sẽ suy nghĩ một ít hoang đường vấn đề. Tỉ như, một nhánh đội bóng tổng nằm ở một loại cùi bắp trạng thái. Khoảng cách quán quân xa không thể vời. Thậm chí có lúc còn có thể bi thảm giáng cấp. Như vậy, các cổ động viên đến tột cùng yêu thích đội bóng này cái gì? Bọn họ tại sao còn có thể vẫn chống đỡ đội bóng này? Vấn đề này, chỉ sợ sẽ có vô số đáp án. Thậm chí, mỗi một cái đáp án đều sẽ để ngươi không hiểu ra sao. Tỉ như Middlesbrough, bọn họ có thể bắt được Premier League quán quân sao? Hiển nhiên không có, đội bóng bên trong không có hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Không có ổn định thành tích, theo Quaresma, hầu như không có quá hấp dẫn người địa phương. Nhưng vì cái gì fan bóng đá vẫn như cũ không rời không bỏ. Này xác thực là một cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Được rồi, hiện tại liền không có cần thiết muốn những thứ này hình nhi thượng học vấn đề. Vẫn là trước tiên thu thập Middlesbrough nói sau đi. Arsenal đội hình ra sân chính là Wenger trong lòng đội hình chủ lực. Ở lịch thi đấu cũng không dày đặc tình huống. Không có cần thiết lấy quá nhiều thay phiên. Cái trò này đội hình chủ lực còn cần mau chóng rèn luyện. Quaresma nghĩ tới là mau chóng ở sân nhà bắt thi đấu. Hiệp 2 là có thể quét thẻ tan tầm. Có điều tựa hồ đối thủ cũng không quá xứng hợp. Quaresma không biết sao ghét mục tiêu là cái gì. Nhưng ít ra cuộc tranh tài này bọn họ cũng không có bó tay chịu trói. Thi đấu vừa bắt đầu. Arsenal dốc toàn bộ lực lượng. Thế tiến công hung mãnh, mà Middlesbrough cũng không chút nào bảo thủ. Ở giữa sân cùng Arsenal liều đến mức rất hung, có phản kích cơ hội cũng sẽ lớn mật để lên. Tựa hồ muốn ở sân bóng Emirates cùng Arsenal liều cái cao thấp. Đánh cho rất ngoan cường, thậm chí không tiếc đang đe dọa khu vực ở ngoài lấy phạm quy chiến thuật đến ngăn cản Arsenal trôi. Chảy tấn công. Quaresma kiến nghị ngăn ngắn mấy phút bên trong cũng đã bị liên tục xâm phạm hai lần. Phạm quy động tác không lớn, không đủ trình độ ăn bài tiêu chuẩn, nhưng quấy rầy Arsenal tấn công tiết tấu nhưng rất khiến người ta căm tức. Quaresma buồn bực đồng thời cũng hiện ra nghi hoặc, này không phải nói là dép phong cách nha, mang tam sư quân đoàn lúc, tam sư quân đoàn phong cách nhưng là rất vui vẻ. Mà một vị huấn luyện viên trưởng lại làm sao có khả năng gặp nhiều lần biến hóa chính mình dạy học. phong cách đây, hoặc là nói, vừa trở thành huấn luyện viên trưởng Southgate còn không có tìm được vui sướng cội nguồn. Có độ khả thi rất lớn, chỉ ít trước mắt này một con FC Middlesbrough bên trong. Cũng không có Sterling, Welbeck như vậy vai hề, coi như Southgate có lòng vui sướng, cũng nhanh không vui nổi. Nghĩ tới đây, Quaresma dòng suy nghĩ lại đi chệch. Chính mình xuyên Việt đến giới bóng đá thật giống là một cái giả giới bóng đá. Chính mình mỗi đến một nhánh đội bóng, mỗi một cái đội hữu kiếp trước nhân vật giả thiết đều sẽ ở trước mặt mình ầm ầm đổ nát. Tựa hồ toàn bộ giới bóng đá sẽ không có một cái người đứng đắn. Nhưng không biết tại sao, các đối thủ tình huống lại tựa hồ như không có quá to lớn không giống. Trong này có phải là có cái gì bị chính mình quên đồ vật? Hoặc là nói, là nhân vì chính mình đến, ảnh hưởng chu vi từ trường, tiến một bước thay đổi kỳ hoa các đồng đội tính cách. Loại này đoán được để có phải là thật hay không rất khó nói. Vậy ít nhất Quaresma cảm thấy độ khả thi rất lớn. Nếu như không có chính mình người xuyên Việt này ảnh hưởng, làm sao có khả năng chênh lệch lớn như vậy? Như vậy, nếu như mình chuyển nhượng rời đi Arsenal, đến một nhánh tân đội bóng đi, sẽ phát sinh cái gì đây? Nguyên bản tân đội bóng các đồng đội đều rất bình thường. Có thể theo chính mình đến, vô hình chung có nhân vật mạnh mẽ yên lặng cải tạo đồng đội mới. Xuất hiện ở trước mặt mình lại sẽ là một đám kỳ hoa. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Chính mình sẽ không đối với một loại nào đó to lớn âm mưu bên trong chứ? Lẽ nào là một cái nào đó đại năng đối với giới bóng đá hiện trạng không hài lòng, để cho mình mang theo cải tạo vầng sáng giáng lâm, cải tạo toàn bộ giới bóng đá đạt đến hắn thỏa mãn trình độ? Lẽ nào hắn yêu thích chính là một cái kỳ hoa giới bóng đá? Quaresma cảm thấy chính mình thật sự nên đi xem một chút thầy thuốc tâm lý. Không biết tại sao, chính mình đột nhiên nhớ tới Porto mỹ nữ thầy thuốc tâm lý. Như vậy, Arsenal có hay không mỹ nữ thầy thuốc tâm lý đây? Gần nhất thật giống có một cái tân đội y muốn tới đưa tin. Cũng không biết có phải là mỹ nữ. Nếu như là, cái đám này gia súc e sợ lại muốn gào gào kêu. Bác sĩ, nhanh giúp ta nhìn một chút. Ta tìm đập nhanh hơn. Có phải là sắp chết rồi? Bác sĩ, có thể giúp ta kiểm tra thân thể một cái sao? Bác sĩ, ta có thể cùng ngươi lẫn nhau kiểm tra thân thể một cái sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này gia súc chư ca tương đã xuất hiện ở Quaresma trước mắt. Dùng sức nhi quơ quơ đầu. Quaresma không nhịn được bật cười. Bên này còn ở kịch liệt thi đấu. Chính mình tâm tư cư nhiên đã chạy đến ngoài không gian. Này chăm chú độ cũng quá chênh lệch chứ. Được rồi, chăm chú đá bóng. Hai đội bóng ở giữa sân triển khai tranh đoạt kịch liệt. Tuy rằng Arsenal chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng Middlesbrough cắn giết chiến thuật vẫn là hạn chế Arsenal giữa sân lực xung kích. Trong lúc nhất thời, tiểu Fabe cùng Balak trước cắm vào cũng không thể tạo thành to lớn uy hiếp. Vì lẽ đó, tấn công trọng tâm hay là muốn chuyển đến đường biên. Hiệp 1 phút thứ 12, Quaresma giữa sân cánh trái nhận được tiểu Fabe chuyền bóng. Tiếp bóng trong nháy mắt thay đổi phương hướng, tránh thoát phía sau đối thủ phạm quy động tác, quán tính xoay người bước nhanh về phía trước. Thế nhưng muốn hướng về Middlesbrough một hiệp phóng đi, trên khán đài pháo thủ các cổ động viên gào gào kêu. Bọn họ quá chờ mong Quaresma thần kỳ phát huy. Trên một cuộc tranh tài Quaresma đối mặt Man City hoàn thành rồi 10 phút 4 bóng kỳ tích. Các cổ động viên vô cùng chờ mong Quaresma có thể ở sân bóng Emirates lần thứ 2 trình diễn kỳ tích. Tựa hồ dẫn bóng đường dài bôn tập đã biến thành Quaresma ở đây trên bảng hiệu tác phẩm. Bọn họ đồng ý tin tưởng, làm Quaresma nỗ lực lên. Không có ai có thể ngăn cản hắn ghi bàn. Sự thực cũng đại để như vậy. Không có trọng binh vây quanh. không có đỉnh cấp cầu thủ hậu vệ liều mạng phòng thủ. Lấy Quaresma sự linh hoạt, thật sự rất khó cho hắn hạn chế đang đe dọa khu vực ở ngoài. Thật giống hiện tại, Middlesbrough hậu vệ cánh phải Park Nabi vượt khó tiến lên, xông lên phòng thủ Quaresma, nhưng liền thoáng trì hoãn Quaresma tốc độ nước rút đều không làm được. Thân thể trọng tâm check đi, phối hợp cao tốc tiến lên đột nhiên biến hướng. Quaresma cũng đã gọn gàng nhanh chóng quá rơi mất Park Nabi. Middlesbrough hậu vệ ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng không thể so trên sân huấn luyện hình người cản trở càng phiền toái. Quá đi Park Nabi sau khi Quaresma dẫn bóng hướng về phần xương sườn giết đi, vọt vào thế giới rơi bóng đá công nhận Quaresma khu vực. Middlesbrough trung vệ Rijkaard không thể không ngơ ngác trên đỉnh đến. Cho dù hắn không muốn nhất đối mặt Quaresma, nhưng cũng không thể để Quaresma dễ dàng vọt vào vùng cấm đi. Trên khán đài tiếng hoan hô càng thêm cuồng bạo lên. Quaresma biểu hiện phù hợp các cổ động viên mong muốn. Bọn họ muốn làm chính là ở Quaresma ghi bàn trước cùng ghi bàn sau khi cống hiến ra bản thân hết thảy năng lượng. Quaresma đã chuẩn bị sút gôn. Tuy rằng trung vệ Rijkaard phong tỏa một phần sút gôn không gian, cái kia lấy Quaresma hiện tại tinh xảo xạ thuật, hắn có lòng tin đem bóng tấn công vào Man City khung thành. Có điều đang lúc này, Quaresma tầm mắt đột nhiên bắt lấy Henry chạy chỗ. Highbury quốc vương tránh khỏi cầu thủ hậu vệ, ở vùng cấm bên trong chạy đến một cái bên người không người phòng thủ lỗ hổng khu vực. Làm cho người ta cảm giác thật giống như Middlesbrough cầu thủ hậu vệ đem hắn lãng quên rơi mất như thế, nên truyền cho hắn. Henry vị trí càng tốt hơn, được quả bóng sau, sút gôn đều sẽ không có người phòng thủ, ghi bàn tỷ lệ càng to lớn hơn. Mặt khác, liền trùng hắn chạy ra như thế một cái rõ ràng lỗ hổng. Bóng truyền cho hắn, đây là một loại khen thưởng. Vì lẽ đó Quaresma nhấc chân làm ra sút gôn giả động tác sau, lại đột nhiên đem bóng đẩy hướng về phía trước khung thành. Bước thậy hay giả động tác đem Middlesbrough cầu thủ hậu vệ cùng thủ môn qua lại đến không nhẹ. Ai có thể nghĩ tới, càng nhiều dựa vào năng lực cá nhân giải quyết chiến đấu, Quaresma lại sẽ ở chắc chắn sút gôn tình huống đem bóng truyền cho người khác đây. Vì lẽ đó, làm Henry bắt được quả bóng thời điểm, toàn bộ khu vực tất cả mọi người tư duy tựa hồ cũng chậm nửa nhịp. Kỳ thực liền ngay cả Henry chính mình cũng không nghĩ tới, cũng không có đặc biệt chờ mong Quaresma sẽ đem bóng truyền cho mình. Hắn chỉ là theo thói quen yêu cầu mình chạy chỗ, nhận được Quaresma truyền bóng, thực tại bất ngờ, là một tên siêu cấp xạ thủ, bất ngờ quy bất ngờ. Nhưng dưới chân động tác nhưng không chút nào chậm, vừa đúng dừng bóng ngay lập tức một cước bắn mạnh, toàn bộ động tác nối liền cực kỳ, để những người nhào tới bọc lót Middlesbrough cầu thủ hậu vệ đồ hô một tiếng bất đắc dĩ. Middlesbrough thủ môn xúa giờ đúng là làm ra cứu thua động tác. Có thể khoảng cách gần như vậy, hắn cứu thua động tác vẻn vẹn tương đương với một loại cứu thua biểu thị. Với kết quả vô ích, bóng vào, mở màn cũng không đến bao lâu, sân nhà tác chiến Arsenal liền đạt được dẫn trước. Xem ra hắn các cổ động viên hưng phấn gầm rú, vì ghi bàn mà hoan hô, vì là đội bóng không thể ngăn cản trạng thái mà hưng phấn. Càng Quaresma cùng Henry trong lúc đó hoa lệ phản ứng hóa học mà phát ra từ đáy lòng cảm thấy hạnh phúc. Henry là các cổ động viên trong lòng quốc vương, Quaresma nhưng là tất cả mọi người tân sủng. Hai người đồng tâm hiệp lực dắt tay dẫn dắt Arsenal đồng thời đi tới, mới có thể sáng tạo càng khó mà tin nổi huy hoàng. Hiện tại hai người biểu hiện ra trạng thái chính là tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy. Bởi vì ghi bàn mà hưng phấn Henry lại đây trực tiếp nhảy đến Quaresma trên người, điên cuồng xoa nắn Quaresma tóc. Từ hắn nứt ra miệng rộng cũng có thể nhìn thấy hắn trực tràng. Ta cho rằng ngươi sẽ không truyền cho ta. Henry ở Quaresma bên tai điên cuồng hét lên. Quaresma rất muốn đem Henry ngã xuống đất. Biết sớm như vậy, hắn liền không truyền cho Henry. Ta mái tóc nha, ta sợ chính mình vẫn không có trở thành vua bóng đá. Liền muốn trước tiên ngốc. Cái khác các đồng đội cũng súm lại đây. Quaresma cùng Henry chen ở chính giữa. Cuồng nhiệt chúc mừng ghi bàn. Dẫn trước sau, tựa hồ trận thắng lợi này lại chạy không thoát. Chúc mừng quá ghi bàn. Quaresma cùng các đồng đội đi trở về chính mình một hiệp. Tâm tình sung sướng. Tuy rằng không phải là mình ghi bàn, nhưng đội bóng thắng lợi hiển nhiên càng quan trọng. Hơn nữa trước tiên bảo đảm đạt được dẫn trước sau. Ở đối thủ nóng lòng san bằng điểm số tâm thái dưới, chính mình đón lấy cũng càng dễ dàng ghi bàn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Middlesbrough đại quân để lên, thế tiến công càng thêm hung mãnh. Nếu bọn họ không cam lòng ở sân khách ảo não bại tàu, nếu như liều lĩnh đến liều mạng tấn công, như vậy cho dù là Arsenal cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Ít nhất cũng phải tránh thoát đối thủ này một làn sóng bạo phát lại nói. Không phải không thừa nhận, Southgate là một cái rất phải cụ thể người. Cho dù nhét nước anh bóng đá vui sướng bối cảnh dưới, nhưng vẫn như cũ có thể giết tiến vào World Cup bán kết. Này đã đủ để chứng minh hắn mang đội năng lực. Hiện tại cũng là như thế. Cho dù hắn vẫn không có bắt được huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách, vẫn là đem Middlesbrough tấn công dạy dỗ đến mức rất có cảm xúc mãnh liệt. Arsenal ghi bàn dẫn trước sau 5 phút đồng hồ thời gian trong. Middlesbrough hoàn toàn chiếm cứ trên sân chủ động, giữa sân đẩy mạnh sau liên tục mấy lần đem bóng đánh tới Arsenal vùng cấm bên trong. Một lần để Arsenal khung thành tràn ngập nguy cơ, liền Chelsea đều bị Middlesbrough bạo lạnh. Nếu như lại bạo lạnh Arsenal, tựa hồ cũng không phải không thể. Cũng may là Arsenal hàng phòng thủ cũng không có bất cẩn. Lehmann cũng trước sau chăm chú, liên tục hóa giải Middlesbrough mấy lần uy hiếp tấn công, bảo vệ cửa thành không mất. Nếu như khoảng thời gian này để Middlesbrough đạt được ghi bàn, vậy ta khả năng chỉnh cuộc tranh tài tình thế cục diện đều gặp chịu ảnh hưởng. Arsenal cũng không muốn như vậy bất ngờ. Cũng còn tốt, này một làn sóng bảo vệ. Arsenal không lãng, ổn định trận tuyến sau. Arsenal bắt đầu ấp ủ phản công. Dù sao hiện tại vẻn vẹn một bóng dẫn trước, mà 1-0 điểm số vĩnh viễn là trên sân bóng không an toàn nhất điểm số. Arsenal hay là muốn mau chóng lại tiến vào một bóng. Henry lĩnh ở mặt trước, thỉnh thoảng đưa tay muốn bóng. Hắn cảm giác mình ngày hôm nay trạng thái tốt vô cùng. Cho dù trên một vòng đối mặt Man City bị thương, nhưng mấy ngày khôi phục cũng không có để tình trạng của hắn chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa vừa lần đó chạy chỗ càng làm cho Thạc Xỉn tâm 10 phần. Hắn cảm thấy chính mình còn có thể lại ghi bàn. Quaresma chú ý tới Henry sinh động trạng thái, không nhịn được gãi đầu một cái. Hắn không biết này là tốt hay xấu. Trạng thái thật cố nhiên là đội bóng chuyện may mắn. Nhưng vấn đề là, nếu như ngươi quá mức sinh động, như vậy liền rất có thể bị thương. Ngươi đã quên trên một cuộc tranh tài là làm sao thương lùi. Đến Henry cái tuổi này, thường quy thi đấu càng thêm ổn thỏa một ít, duy trì thi đấu trạng thái cùng thân thể trạng thái tựa hồ mới là chuyện quan trọng hơn. Nhìn Beckham, mùa giải trước là làm sao dưỡng sinh, ngươi liền không cố gắng học. Quaresma cũng không phải chú ý Henry cùng hắn cạnh tranh vua phá lưới. Hắn đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin. Có vài thứ cũng không phải ngươi muốn tranh không nhất định có thể bắt. Hắn lưu ý chính là, nếu như Henry thật sự tao ngộ trọng thương, như vậy Arsenal nhất định sẽ chịu đến to lớn ảnh hưởng. Không có Henry ở mặt trước vì hắn hấp dẫn hỏa lực. Một mình phấn khởi chiến đấu lời nói, Quaresma cũng sẽ cảm thấy rất mệt, không nhịn được hơi thở dài. Nguyên lai cảm giác mình rất lãng, nhưng hiện tại xem ra, liền ngay cả luôn luôn thận trọng Henry cũng bắt đầu có biến hóa. Mặc kệ rồi, trước tiên thi đấu đi. Arsenal tấn công tầng tầng tiến dần lên, vừa đường sắc bén, trung lộ hung hăng, đối mặt Middlesbrough, một khi hình thành áp chế, liền không quá cần cân nhắc phòng thủ vấn đề. Quaresma cùng Henry luân phiên ra trận, liên tiếp uy hiếp Middlesbrough khung thành. Tiểu Fabe cùng Balak cũng không chịu cô đơn nhiều lần xuyên vào. Dùng đại bác oanh môn đến biểu lộ ra sự tồn tại của chính mình. Thậm chí liền ngay cả Campbell một viên muốn thụt lùi tâm cũng ở sao động. Trong lúc nhất thời, Middlesbrough khung thành bị Arsenal tấn công dồn dập, phá nát không thể tả. Tựa như lúc nào cũng có thể biến mất ở khối này sân bãi trên. Cho dù Middlesbrough phòng thủ ý chí ngoan cường, nhưng ở sân bóng Emirates, Arsenal địa bàn, bọn họ chỉ có thể bị Arsenal sắp xếp. Rốt cục, ở ngoan cường phòng thủ gần như nửa trận đấu sau, Middlesbrough khung thành vẫn là lần thứ hai bị công phá. Lần này, ghi bàn chính là Quaresma. Không giống với dĩ vãng cá nhân tập kích, thậm chí không thể nói là cỡ nào đặc sắc, nhưng ghi bàn chính là ghi bàn, thường thường đơn giản nhất mới là hữu hiệu nhất, dùng bớt cánh phải truyền vào trong. Henry trung lộ tranh đỉnh, nhưng tựa hồ truyền bóng con đường thoáng cao hơn một chút. Henry vẻn vẹn chỉ là sáng tạo một hồi quả bóng, nhưng không thể sau hoàn thành công môn, mà đang lúc này, một bóng người đột nhiên giết ra, cướp ở tất cả mọi người trước xuất hiện ở đệ nhị điểm đến. Nhẹ nhàng một cái lót bắn, liền đem quả bóng đưa vào Middlesbrough khung thành. Middlesbrough vùng cấm bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, làm Quaresma thật giống đội hữu chúc mừng thời điểm, bọn họ mới phản ứng được. Nguyên lai ghi bàn chính là Quaresma. 2-0. Arsenal ở hiệp 1 đạt được một cái phi thường kết quả không tệ. Các cổ động viên điên cuồng hô, hoan hô, đối với bọn hắn mà nói, cái này ghi bàn đã mang ý nghĩa thắng lợi. Ai có thể ở Arsenal 2-0 dẫn trước tình huống hoàn thành trở mình? E sợ như vậy đội bóng còn không thành lập đây. Cho dù Quaresma ghi bàn không có cỡ nào đặc sắc, không có cỡ nào làm người nhiệt huyết sôi trào. Có thể chỉ cần có thể ghi bàn, bọn họ hứng thú phấn. Mà vào lúc này, rất nhiều quan sát thi đấu nhân sĩ chuyên nghiệp đã lộ ra vẻ suy tư. Nhân vì cái này ghi bàn, còn lâu mới có được xem ra đơn giản như vậy. Ở Porto thời kỳ, Quaresma làm cho người ta ấn tượng chính là, nếu như ghi bàn không thể kỹ kinh tứ tỏa, vậy thì thẳng thắn không nên vào bóng. Cho dù là chuyển nhượng đến Arsenal sau khi Quaresma phần lớn ghi bàn cũng đồng dạng kinh thế hãi tục. Mỗi khi trở thành mỗi tuần mỗi tháng thậm chí mùa giải tốt nhất ghi bàn. Này tựa hồ đã trở thành Quaresma tiêu chí cùng nhãn mác. Này một loại Quaresma mạnh mẽ đáng sợ, nhưng cũng rất lớn hạn chế hắn tiến thêm một bước độ khả thi. Nhưng hiện tại nhưng hoàn toàn khác nhau. Rất dễ dàng phát hiện, Quaresma cùng các đồng đội phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm. Cũng càng thâm nhập dung nhập vào đội bóng toàn thể chiến thuật hệ thống bên trong. Nghiễm nhiên một cái hợp lệ đoàn đội cầu thủ, vừa cái thứ nhất ghi bàn chính là như vậy. Có thể đem quả bóng đưa đến Henry dưới chân, chính là chứng minh mà Quaresma chính mình ghi bàn kỳ thực cũng rất có hàm kim lượng. Dĩ vãng hắn đều là không ngừng mà đột phá lại đột phá, dùng năng lực cá nhân đi sáng tạo cơ hội, này sẽ làm hắn đá rất mệt, đồng thời cũng hạn chế hắn toàn vị trí phát triển, có thể vừa ghi bàn nhưng là dựa vào hắn chạy chỗ đi hoàn thành. Nhạy cảm khứu giác vào đúng lúc này biểu lộ ra không bỏ sót. Đây chính là hắn tiến bộ thể hiện, không riêng có thể chính mình máy sản xuất biết, cũng có thể mang người khác chế tạo cơ hội nắm chắc. Hắn đã có rồi trở thành một tên toàn năng tiên phong chất lượng đặc biệt. Quaresma càng ngày càng đáng sợ. Đây là tất cả mọi người giờ khắc này cộng đồng ý nghĩ. Trên thực tế, Quaresma đối với sự tiến bộ của chính mình là rõ ràng nhất. Bởi vì hệ thống thuộc tính gặp nhắc nhở hắn mỗi một lần trưởng thành. Ngày qua ngày tích lũy mới tạo nên hiện tại Quaresma. Hưng phấn, nhưng sẽ không thỏa mãn. Hắn biết mình vẫn như cũ, đường phải đi còn rất dài. Vì lẽ đó, còn phải tiếp tục ghi bàn đây. Giữa sân nghỉ ngơi sau, hai đội bóng lần thứ hai trở lại trên sân, tiến hành hiệp hai thi đấu. Hay là Southgate ở phòng thay đồ bên trong cho các cầu thủ truyền vào cái gì, vua cũng thua thằng liều, tư tưởng, chí ít hiệp hai vừa bắt đầu. Middlesbrough vẫn như cũ đánh rất có cảm xúc mãnh liệt, ai cũng không muốn thua. Liều một lần, cũng sẽ không tổn thất cái gì, vạn nhất thắng cơ chứ. Ngược lại cũng chỉ là thua hai bàn thắng, còn chưa tới không thua nổi thời điểm đây. Quaresma rất thưởng thức đối thủ như vậy. Nếu như không có đối thủ như vậy, chính mình lại lấy cái gì đi soạt ghi bàn đây? Nếu như mỗi cái đối thủ đều đóng cửa lại đến bãi xe buýt, cái kia Quaresma nhất định phải khóc chết rồi. Đừng nói, Middlesbrough tuyệt địa phản công vẫn có thành quả. Hiệp 2 phút thứ 58, Middlesbrough hậu vệ cánh Park Nabi truyền vào trong. Viduka gánh vác Campbell, đánh đầu truyền ngang cho Yakubu. Người sau nhạy bén lót bắn công phá Arsenal cổ động viên. Cái này ghi bàn đến thời cơ quá tốt rồi. Lập tức để Middlesbrough nhìn thấy san bằng điểm số, thậm chí nghịch chuyển thi đấu hy vọng. Ở sân nhà, fan bóng đá chói tai suýt trong tiếng. Yakubu duyên vào khung thành mò ra quả bóng. Một bên bắt chuyện các đồng đội trở về chạy, một bên chúc mừng ghi bàn. Thời gian còn lại lượng lớn, bọn họ hoàn toàn có cơ hội đi lấy đến càng to lớn hơn chiến công. Chí ít bọn họ sĩ khí đã tới. Hai, một cái này điểm số rất lúng túng. Đặc biệt là ở Middlesbrough toàn lực phản công dưới. Cũng không ai dám bảo đảm cái này điểm số liền có thể duy trì đến toàn tràng trận đấu kết thúc. Liền ngay cả trên khán đài, Arsenal fan bóng đá cũng không nhịn được bốc lên một cái để bọn họ không dám tưởng tượng ý nghĩ, lẽ nào Arsenal muốn thua? Trên một vòng giải đấu, Middlesbrough liền đem Chelsea đánh ngã, lẽ nào bọn họ còn có thể liên tục bảo lạnh, đem Arsenal cũng chém xuống dưới ngựa? Tất cả mọi người đều sốt sắng lên đến. Ở Middlesbrough cuồng mãnh tấn công bên trong lo lắng đề phòng. Đối mặt một cái cùng hung cực ác muốn san bằng điểm số đối thủ. Quaresma có chút vò đầu. Cái này tiết tấu không đúng rồi. Lẽ nào trên kịch bản không phải là mình đại khai sát giới liên tục vào bóng đem Middlesbrough đánh cho kêu cha gọi mẹ. Làm sao hiện tại ngược lại là Middlesbrough đánh rất buông thả? Các người thật sự coi sự phản kích của ta không tồn tại sao? Ta còn không xuống sân đây. Vì ghi bàn, vì thắng lợi, Quaresma làm sao cũng sẽ không để cho Middlesbrough như thế càn rỡ. Vị trí bắt đầu lùi lại. Vì càng ổn thỏa tiếp bóng, Quaresma không thể không từ bỏ một chút không gian. Như vậy cũng tốt, chí ít có thể vững vàng nhận được đội hữu truyền bóng. Mà không đến nỗi đều là để đội hữu thông qua mở truyền dài phương thức truyền bóng cho mình. Hiệp 2 phút thứ 69, Quaresma thu được một lần phản kích cơ hội tốt. Plissi về phía trước đưa bóng. Quaresma dừng bóng, xoay người làm liền một mạch. Dẫn bóng cao tốc chạy vội. Để bên người Middlesbrough cầu thủ hậu vệ liền kéo quang hắn quần áo, phạm quy cơ hội đều không có. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh như chớp như thế. Nếu như luận tuyệt đối tốc độ, Quaresma hoàn toàn có thể đứng vào giới bóng đá tại ngũ cầu thủ 10 người đứng đầu. Mà bởi vì xuất sắc người bóng kết hợp cùng sức khống chế, Quaresma dẫn bóng tốc độ tuyệt đối ngự trị ở thế giới giới bóng đá hết thảy cầu thủ. Vì lẽ đó, chỉ cần cho Quaresma nỗ lực cơ hội, chỉ cần tốc độ của hắn vọt lên, khả năng ngươi muốn phạm quy cũng không kịp. Có điều lần này Quaresma nhưng không có vẫn dọc theo đường biên dẫn bóng, mà là ở đột kích đến vị trí giữa sân sau. liền bắt đầu từ từ hướng về trung lộ đi. Lần này đột nhiên biến hóa, để Man City hàng phòng thủ không tự chủ được hoảng loạn cả lên. Cao tốc dẫn bóng bên trong chụp bóng quá rơi mất tha sau tiền vệ trụ. Quaresma tốc độ không giảm chút nào, đã trực diện Middlesbrough phòng tuyến cuối cùng. Xem ra trên Arsenal các cổ động viên lại một lần hưng phấn gầm rú lên. Quaresma phản kích lại tới nữa rồi. Bên sân, Southgate cau mày, Quaresma phản kích thật giống như một cái đao nhọn, mạnh mẽ cắm ở trong lòng hắn, làm cho nàng đau đến nói không ra lời. Không phòng ngự được a? Coi như là Italy cái kia xi măng cốt thép giống như phòng thủ đều nắm Quaresma tập kích không có. Cách nào, lấy Middlesbrough hàng phòng thủ bố trí, thì càng không phải là đối thủ. Dù cho chính mình cởi Âu phục đổi áo đấu, e sợ cũng không ngăn được bão táp đột phá Quaresma. Trừ phi phạm quy, tiền đề là Quaresma cũng phải cho ngươi phạm quy cơ hội. Lúc này, Quaresma đã từ từ đến gần Middlesbrough vùng cấm. Sau lưng hắn, Henry cùng Dungberg cũng đang gia tốc nỗ lực, ý đồ có thể giúp Quaresma chia sẻ một ít áp lực. Lại mặt sau một điểm, nhưng là trước cắm vào dục vọng mãnh liệt Balak, kỳ thực phản kích không đánh thành, cũng có thể tổ chức lên hai lần tấn công tiếp tục uy hiếp đối thủ. Có điều Quaresma rất muốn tự nói với mình đội hữu, kỳ thực không cần phiền phức như vậy, chính ta liền có thể giải quyết. Vùng cấm hình cung đỉnh, Quaresma trì hoãn tốc độ, biến hóa tiết tấu, chân trái vượt qua quả bóng, trọng tâm đột nhiên rời đi, hướng về phải trách dẫn bóng đột phá đi qua. Người thứ nhất trung vệ liền như vậy bị quá một sạch sành xanh, mà vẫn không có chờ một người khác trung vệ phòng thủ đúng chỗ. Quaresma đã thu được đầy đủ sút gôn không gian. Không có cần thiết mỗi một lần đều đem đối thủ quá một cái. Sút gôn cơ hội liền bãi ở trước mắt. Quaresma không phải là một cái do dự dự người. Dưới con mắt mọi người, Quaresma cao cao nâng lên chân phải. Tư thế triển khai, phát lực hoàn toàn. Một cước khủng bố bắn mạnh ầm ầm mà ra. Nếu như đạn pháo bình thường nổ hướng về phía Middlesbrough khung thành. Tên lửa Tomahawk. Thời khắc này, nhìn Quaresma cái kia khủng bố bắn mạnh, trong lòng của tất cả mọi người đều bốc lên này một loại danh từ. Lại kiên cố pháo đài, cũng không nhịn được như vậy oanh tạc. Vì lẽ đó, bóng vào, sân bóng Emirates cũng vào thời khắc ấy rơi vào điên cuồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.